ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 690, mua một tặng một lớn bán hạ giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người địa cầu mọi người đều biết, nghĩ đối một người động thủ, vậy thì phải trước từ vợ của hắn hài tử động thủ. Đặc biệt là hài tử. Xã hội hiện đại, 90% người mệt gần chết mục đích cuối cùng nhất cũng là vì hài tử. Cho nên Tô Tầm số hỏi, tựa như từng chuôi trọng chùy nện ở cơ thiên đảo cùng vợ hắn trên đầu. Bọn hắn chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, đem nữ nhi nuôi lớn, nhưng thật không có nghĩ tới Tô Tầm nói những cái kia. Hiện tại nghe Tô Tầm nói chuyện, nhìn xem trong ngực một mặt ngây thơ nữ nhi, trong lòng bọn họ vẫn thật là thăng lên một cỗ cảm giác áy náy. Đúng vậy a, hắn đời này đã đủ đặc sắc, không muốn lại chém chém giết giết, cho nên lấy vợ sinh con ẩn cư ở đây. Nhưng nữ nhi của hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu đâu. Chẳng lẽ hắn muốn đem nữ nhi dưỡng thành một cái thôn cô? Cơ thiên đảo, bản tọa chi học phủ, hữu giáo vô loại, thu hết thảy dốc lòng cầu học người. Truyền pháp tại thế, không nhìn thiên tư, chỉ cần có thể tu luyện, vậy liền sẽ dạy, người cũng là xuất thân bần hàn. Một lần bị tông môn chỗ cự, cuối cùng bằng vào kiếm đạo trên thiên phú mới đi tới hôm nay. Người cũng hẳn phải biết tán tu không dễ. Bây giờ bản tọa muốn đánh phá loại này đại tông môn lũng đoạn. Tư chất thường thường người cầu tiên không cửa cách cục. Đây là tạo phúc thiên hạ. Người liền thật không cân nhắc sao? Từ tư nhân góc độ đã đả kích đối phương. Tiếp xuống liền nên đứng tại đạo đức điểm cao mời đối phương gia nhập đội ngũ chung sáng tạo đại nghiệp. Trên đời thật có như thế học phủ. Cơ thiên đảo có chút không dám tin. Bởi vì nghe, tựa như thần thoại. Tô Tầm ngữ khí chém đinh chặt sắt, đã từng không có, hiện tại ta tới, liền có. Cơ thiên đảo sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên, Tô Tầm cùng cơ thiên đảo đều là biến sắc, hai người liếc nhau, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, có một nói khí thế cường đại ngay tại phi tốc tới gần. Ha ha ha ha, cơ thiên đảo, mấy năm trước để ngươi may mắn đào thoát, bây giờ bản tọa tu vi đã củng cố. Hôm nay liền lấy ngươi chi huyết, rửa sạch nhục nhã, một đạo phóng khoáng thanh âm vang vọng đất trời, nương theo lấy một đạo lưu quang. Trên trời xuất hiện một cái thân mặc lớn đạo bào màu đỏ, râu dài bồng bềnh trung niên hán tử. Quảng cáo, vô đương trấn bên trong, tất cả dân trấn đã sớm là đại môn đóng chặt trốn đi, để phòng bị ngộ thương. Lý Thiên Đức, cơ thiên đảo phun ra ba chữ. Tô Tầm nghe vậy mắt nhìn thẳng trên trời người trung niên kia một chút. Bởi vì Lý Thiên Đức, chính là nhiều năm trước bị cơ thiên đảo dẫm lên thành danh cái kia lớn la tu sĩ. Bây giờ vẫn là đại la cảnh sơ kỳ. Bất quá khí tức hùng hậu, giống như chính hắn lời nói. Triệt để củng cố tu vi, ổn định cảnh giới, cho nên mới đến trả thù. Lý Thiên Đức ánh mắt đảo qua phía dưới mấy người, mắt lộ ra trào phúng. Cơ thiên đảo, trốn đến loại địa phương này lấy vợ sinh con, cũng không phải là vì tránh bản tọa đi. Lý Thiên Đức, họa không tới vợ con. Cơ thiên đảo lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thiên Đức đánh gãy. Câu nói này tại bản tọa nơi này không được lợi. Hôm nay, các ngươi đều là ta quyền hạ vong hồn. Cảnh giới vững chắc, hắn, Lý Thiên Đức, bành trướng, muốn một người đánh 10 người. Người câu nói này thế nhưng bao quát bản tọa. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Đang lo không giải quyết được cơ thiên đảo đâu. Không nghĩ tới liền có tình đưa mình tới cửa. Lý Thiên Đức hừ lạnh một tiếng. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám dùng bản tọa hai chữ. Ta không phải thứ gì. Ta là cha ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, sắc mặt lạnh lẽo, tay trái hư không vồ xuống dưới. Cho bản tọa lăn xuống đến đáp lời. Cái gì? Lý Thiên Đức sắc mặt đại biến. Ngay sau đó thân thể liền không bị khống chế từ không trung rơi xuống. Oanh! Hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố. Cơ thiên đảo mắt lộ ra kinh hãi. Người này lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Lý Thiên Đức cũng là trong lòng cự chiến. Âm thầm hối hận. Sớm biết liền không miệng tiện. Vừa mới có chút bành trướng hắn. trực tiếp liền bị Tô Tầm đem khí cho hắn thả, trong nháy mắt xẹp xuống. Lý Thiên Đức nhìn xem Tô Tầm, vị tiền bối này, tại hạ chỉ nói là thuận miệng mà thôi, tuyệt đối vô ý cùng tiền bối là địch, mong rằng tiền bối minh giám. Cơ Thiên Đảo bây giờ là ta học phủ chỗ mời giảng sư, người cùng hắn chi ân oán dừng ở đây, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta liền không tính toán với ngươi, có thể hay không? Tô Tầm lúc nói lời này, ánh mắt chính là nhìn về phía Cơ Thiên Đảo, ý tứ rất rõ ràng, người nếu là không thừa nhận là ta học phủ giảng sư, vậy ta liền sẽ không quản việc này. Cơ Thiên Đảo sắc mặt âm tình bất định, lấy hắn lực lượng một người tuyệt đối không phải hiện tại Lý Thiên Đức đối thủ. Nhìn thoáng qua thê tử cùng nữ nhi, khe khẽ thở dài, chỉ có thể chấp nhận Tô Tầm thuyết pháp. Nếu như chỉ là hắn một người, đương nhiên có thể tùy tâm sở dục, đơn giản liền là chết một lần mà thôi. Nhưng bây giờ có thê tử cùng nữ nhi, vậy hắn liền phải vì bọn nàng suy tính. Lý Thiên Đức không chút do dự, liên tục gật đầu, cần tuân tiền bối phân phó, ta cùng Cơ Thiên Đảo ở giữa ân oán dừng ở đây. Nguyện tới biến chiến tranh thành tơ lụa, kết làm bạn tốt, so với giết Cơ Thiên Đảo, hắn cảm thấy vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Tốt, hai người các ngươi tương giao là bạn, truyền đi cũng là một đoạn giai thoại. Đã như vậy, ngươi không bằng cũng cùng kiếm thánh đồng dạng nhập ta học phủ chấp giáo như thế nào? Tô Tầm mỉm cười nhìn xem Lý Thiên Đức. Hôm nay mua một tặng một a, kiếm lợi lớn. A, Lý Thiên Đức mới không nguyện ý gia nhập cái gì học phủ thụ ước thúc đâu. Lúc này cự tuyệt, nhận được tiền bối hậu ái. Nhưng tại hạ tư chất ngu dốt, ngay cả mình đều dạy không tốt, ở đâu ra tư cách đi dạy người khác đâu. Người có biết ta năm nay tu hành mấy năm? Tô Tầm hỏi, Lý Thiên Đức sững sờ. Không biết. Nhưng thầm nghĩ trong lòng, lại thế nào cũng tu luyện hơn 100 năm đi. Tô Tầm khép lại trong tay quạt xếp. Ta chi niên tuổi còn không kịp tuổi xây dựng sự nghiệp. Lão tử năm nay còn chưa tới 30 tuổi. Oanh, Lý Thiên Đức cùng Cơ Thiên Đảo đều là đột nhiên giật mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Quảng cáo, không đến 30 tuổi, tu luyện đến nước này. Để bọn hắn làm sao dám tin. Đặc biệt là bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua có loại thiên tài này. Nếu không tin, nhưng đo ta cốt linh. Tô Tầm lộ ra cực kỳ bằng phẳng. Bởi vì hắn lại không nói lời nói dối. Nghe nói lời ấy, hai người mặc dù cực kỳ không thể tin. Nhưng nhìn xem Tô Tầm lực lượng 10 phần dáng vẻ cũng đã tin hơn phân nửa. Ngươi nhập ta học phủ chấp giáo. Tin tưởng ngươi sẽ không hối hận. Ta xây dựng học phủ mục đích chính là vì để thiên hạ đã không còn các ngươi dạng này cầu tiên vô đạo. Mình đau khổ tìm tòi tán tu. Tô Tầm lại bắt đầu đàm mộng tưởng rồi. Rót canh gà, Lý Thiên Đức chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng xuống. Vãn bối nguyện ý, Cơ Thiên Đảo đều đáp ứng. Lại thêm hắn lại không phải là đối thủ của Tô Tầm. Đã không có gì có thể chọn. Chỉ sợ mình nếu là cự tuyệt, đối phương chắc chắn sẽ trở mặt thống hạ sát thủ đi. Tốt, tốt, tốt, hoan nghênh hai vị gia nhập ta Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Người ta chung sáng tạo đại nghiệp. Tô Tầm cười lớn nói liên tục ba chữ tốt. Có thể thấy được hắn trong lòng niềm vui duyệt. Học viện cuối cùng là có hai cái cấp cao chiến lược. Sau ba ngày, làm Tô Tầm đem hai người đưa đến Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện lúc, hai người liền tựa như lần đầu vào thành đồ nhà quê. Triệt để bị chấn động đến. Đặc biệt là cửa lớn trên hai hàng chữ làm cho tâm thần người run rẩy. Bên trái, hữu giáo vô loại vạn pháp tương dung. Bên phải, pháp truyền thiên hạ không bám vào một khuôn mẫu. Ở giữa, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.